Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 466, trọng án, mà ngay cả Cơ Vô Hành người hầu cận đám bọn họ cũng chưa kịp. Có người anh dũng nhào tới muốn ngăn đỡ mũi tên, lại cuối cùng chậm một nhịp, mũi tên siêu việt thanh âm tốc độ, nghe tới dây cung vang lên cử động nữa làm lúc, kỳ thật cũng đã không còn kịp rồi. Cơ Vô Hành phấn khởi thần uy, toàn thân thần quang bạo lên, oanh mà một tiếng. Nặng ngàn cân bàng nhiên mãnh hổ bị hắn sinh sinh chấn thành nhục. Cùng lúc đó bàng bạc hộ thể khí kình ngưng tụ tại một điểm. Ý đồ đem mũi tên chếch đi, mũi tên xuyên thấu lực vượt qua tưởng tượng của hắn. Đem hết toàn lực khí kình chỉ có chút khiến nó lệch một tia. Điểm rơi y nguyên tại cổ họng của hắn, Cơ Vô Hành tận cuối cùng cố gắng né tránh, lại trong lòng biết thân pháp theo không kịp mũi tên nhanh chóng. Thầm nghĩ một tiếng ta mệnh hưu vậy, hết thảy chỉ ở trong điện quang hỏa thạch, mà Cơ Vô Hành sau lưng đã có chích đầu ngón tay theo trong không khí thò ra. Hung dữ mà đem hắn giật ra một chút, cứu mạng một chút, mũi tên xuyên thấu đầu vai của hắn. Mang theo một chùm huyết vũ, Cơ Vô Hành cả người đều bị khủng bố lực đánh vào dẫn đắc bay lên. Nặng nề nện ở ngoài mấy trượng trên mặt đất, kinh mạch toàn thân bị quấy qua giống nhau chân khí tán loạn. Kịch liệt đau nhức vô cùng, miễn cưỡng quay đầu nhìn lại, một cái tóc ngắn nữ tử ăn mặc cung nữ trang phục. Thở hồng hộc mà một gối chống đỡ ở một bên, lòng còn sợ hãi. Diệp Cô Ảnh cũng là mồ hôi lạnh đầm đìa. Bọn họ là chia, di giả không có ra khỏi thành. Cùng Trác Thanh Thanh mang theo một đám yêu nữ trong thành âm thầm chằm chằm vào Cơ Vô Lệ phủ đệ. Mà nàng cùng Hạ Văn Hiên đi theo Cơ Vô Hành đi ra. Cũng mới vừa vặn đến nơi đây. Ẩn núp còn không có mấy hơi thở đâu rồi. Tự đột ngột tao ngộ trận này ám sát. Khá tốt thuở nhỏ làm thích khách. Ở phương diện này linh giác vô cùng, đã thành bản năng, phản ứng viễn siêu tại kinh sư sống an nhàn sung sướng đã lâu Cơ Vô Hành cùng hắn người hầu cận. Cái này mới tới kịp làm sơ phản ứng, nếu không nghe lời, cũng chỉ có thể cho Cơ Vô Hành nhặt xác. Xa xa bạo khởi đao mang, Hạ Văn Hiên đã muốn tập trung thích khách chỗ, Diệp Cô Ảnh thở dài khẩu khí, có Hạ Văn Hiên ra tay. Thích khách kia hơn phân nửa chạy không được, tự xem chém chết có lẽ hay là bắt giữ rồi. Cơ Vô Hành không chết, nhiệm vụ xem như bảo vệ, bằng không thì tiền thuê sớm khấu trừ xong rồi, chịu lấy cái gì phạt mới có thể chống đỡ. Thật sự là bi kịch. Cơ Vô Hành người hầu cận một loạt trên xuống, cho hắn chữa thương cầm máu. Cơ Vô Hành miễn cưỡng chống nửa người, thấp giọng gây nên tả, cảm tạ vị này, vô ngân đạo cao nhân, phụng tiết minh chủ chi lệnh làm việc mà thôi. Diệp Cô Ảnh hờ hững biến mất thân hình, khá tốt, Đường Vương không chết là tốt rồi. Cái gì gọi là không chết là tốt rồi? Cơ Vô Hành không chết đều thiếu chút nữa bị lời này làm tức chết. Tiết Mục phái cái này người nào a hát, bất quá nói trở lại, huy đệ tranh chấp. Đến ra tay ám sát muốn mạng người tình trạng, cứu chính mình có lẽ hay là cái này, chuẩn muội phu. Cơ Vô Hành thở dài, nhắm mắt lại ngay tại chỗ chữa thương, không hỏi một tiếng bên kia ánh đao là tình huống nào. Thích khách chết, rồi, bị Hạ Văn Hiên như vậy cấp bậc cường giả tập trung. Không động hư người thực là không có gì chống cự tất yếu. Chính mình cắt cổ xong rồi. Cho nên hắn thực cắt cổ, Hạ Văn Hiên đao cũng còn không có bổ tới. Thích khách tự chính mình tự đoạn kinh mạch tự vận, ngoan lệ tuyệt luân. Hạ Văn Hiên nhìn xem thi thể im lặng, tâm tình có chút ngưng trọng. Trong ma môn không đem mình mệnh đương làm hồi sự tàn nhẫn chi sĩ nhiều hơn đi. Thật sự nhìn quen lắm rồi, ví dụ như Diệp Cô Ảnh nếu ám sát thất bại bị người phản bát. Nàng tự sát đắc cam đoan so cái này tiễn thủ còn nhanh. Nhưng vấn đề là, mũi tên này tay không là người trong ma môn, chỉ là một vị hoàng tử của Minh Tử Sĩ, một vị tu luyện đặc thù vũ kỹ còn có thể đạt tới nhập đạo hậu kỳ. Tử sĩ bồi dưỡng đến trình độ này, đó cũng không phải đơn giản thu mua các loại tựu có thể làm được. Phải là cực kỳ trường kỳ bồi dưỡng, có cực kỳ nghiêm khắc chế độ trường kỳ đánh bóng, còn có rất nhiều tài nguyên công pháp vân. Vân đi đến bên trong trồng chất, tăng thêm chủ nhân nhân cách mị lực vân. Vân các phương diện mới có thể đạt thành. Hắn Hạ Văn Hiên giấu ở kinh sư cũng thời gian thật dài rồi. Thật đúng là nhìn không ra vị nào hoàng tử có như vậy nội tình. Nếu thật là cơ vô lệ, cái này giấu đắc thật đúng là nghiêm mật. Hạ Văn Hiên lắc đầu, cũng lười nhiều lắm muốn. Hoàng tử tranh giành vị không liên quan hắn đánh giám. Hắn ở lại kinh sư chỉ là bởi vì căm tức trên lưng mình, dọa co quắp cơ thanh nguyên, cái này khẩu. Oan ức, vừa vặn cùng tiết mục tại điều tra sự tình là tương hợp. Cho nên phối hợp làm việc, về phần Lưu Uyển Hề theo tiết mục. Nói thực ra, ghen tuông là có, nhưng thật không bận lòng. Sự khác biệt cảm thấy rất tốt, chỉ cần nàng cao hứng chẳng phải được. Hạ Văn Hiên cầm lên tiễn thủ thi thể, bay vút trở về thành. Hắn biết rõ một đêm này kinh sư muốn nổ. Đường Vương gặp chuyện, bị tiết mục, ám vệ, cứu, đưa về trong phủ lúc sau đã triệt để té xỉu. Y Thánh Trần Càn Trinh tự mình chẩn đoán bệnh, kết luận là vai phải cốt cách vỡ vụn. Cái này còn dễ nói, Dược Vương Cốc hay dưới tay cam đoan tai họa ngầm cũng không lưu. Nhưng mà trong cơ thể ngũ tạng lục phủ đều thiếu chút nữa bị chân khí quấy toái. Cái này là có thể muốn chết. Phải lập tức trị liệu bảo vệ tánh mạng, chậm thì không kịp. Nói một cách khác, khá tốt, thần Càn Trinh Tiêu Khinh Vu thầy trò tại kinh. Nếu không cơ vô hành hơn phân nửa vẫn phải là bị thương nặng không chừng trí. Thích khách này một mũi tên, là đập nồi dìm thuyền dốc hết toàn lực, phải lại để cho cơ vô hành đều chết hết. Tiễn thủ thi thể bị dẫn tới lục phiến môn. Có thi thể tại dưới tình huống, manh mối cũng không khó tra, rất nhanh tự tập trung rồi. Đây quả thật là nghĩa vương cơ vô lệ hộ vệ. Kinh sư thật sự nổ, huy đệ tranh chấp, bất quá trên yến hội một hồi xung đột nhỏ. Nghĩa vương rõ ràng phát rồ mà phái hộ vệ của mình đi giết thân đệ đệ. Loại này phát rồ sự tình, phát sinh ở ma môn còn chưa tính. Lại là phát sinh ở hoàng gia. Hơn nữa chủ mưu là chính đạo, tất cả tông ủng hộ nghĩa vương. Trần Trụi châm chọc, giận tím mặt Hạ Hầu Địch dẫn đội đạp ra cơ vô lệ nghĩa vương phủ. Tự mình đem nhị ca bắt trở về lục phiến môn hỏi thăm. Đồng thời ở đây còn có rất nhiều người. Lý Công Công, Tô Đoan Thành, Tam Đại Tông Chủ, Tuyên Chiết. Cùng với vài vị đương triều nhị phẩm đã ngoài trọng thần. Tương đương với suốt đêm đình thẩm, mà ngay cả Lưu Uyển Hề đều đến rồi. Ngồi ở phía sau cửa dự thính nàng là hồi báo cho cơ thanh nguyên hậu. Giận tím mặt cơ thanh nguyên làm cho nàng tới nghe. Sự kiện nghiêm trọng trình độ có thể thấy được lốm đốm. Tiết mục đã ở, hắn đổi lại lục phiến môn kim bài bộ đầu công phục. Dùng lục phiến môn thân phận chờ phán xét. Đây là ta thân vệ đúng vậy. Cơ vô lệ bờ môi đều đang run rẩy. Nhưng hắn không phải ta phái đi. Lúc trước ám sát Trường Tín Hầu người đâu này. Hạ Hầu Địch hung dữ mà đem mũi tên đập trên bàn. Trịnh Cốc Chủ xem xét qua. Hai mũi tên chất liệu cùng chế tạo hoàn toàn giống nhau. Di Dạ xem xét qua. Hai mũi tên chân khí lưu lại nhất trí. Cái này cùng lúc trước ám sát Trường Tín Hầu chính là cùng là một người. Ngươi có phải hay không muốn nói ngươi cũng không biết tình. Tất cả đều là hắn phản chủ làm. Quần thần cũng đều lắc đầu. Đó căn bản giải thích không qua. Cho dù lần này là cái này thân vệ thấy chủ tử nhà mình chịu nhục. Trong nội tâm không cam lòng chạy tới ám sát Đường Vương A. Nhưng lúc trước một cái hộ vệ chính mình êm đẹp chạy tới giết Tiết Mục là cái gì đạo lý? Không phải ngươi sai xử lại có thể là ai? Hoặc là nói lên lần là ngươi sai xử, lần này không phải, viết qua được đi không? Ai cũng không phải người ngu a hát, lần này thật không phải là ta. Cơ Vô Lệ sắp khóc, lần trước hắn mưu sát Tiết Mục, ta liền cho cất giấu hắn không lộ diện rồi. Sắp tới công việc đều không nói với hắn qua a hát. Tiết Mục thản nhiên nói, thật là ngươi phái giết ta. Cơ Vô Lệ nói, cũng là hắn, cũng là hắn rượt dây nói. Tiết Mục vào kinh thành, trước thấy Đường Vương, sợ khác thường mưu, ta bị hắn nói vài câu, mới khiến cho hắn đi theo ngươi. Hơn nữa ta chỉ là lại để cho hắn đi theo ngươi, không để cho hắn ám sát a hát. Hắn lung tung động thủ, đã bị ta cấm túc, người khác đều nghe không nổi nữa. Hắn với tư cách thân vệ, với ngươi báo cáo Tiết Mục thấy Đường Vương tình huống, đây không phải rất bình thường sao? Ngươi làm cho người ta đi theo là có ý gì? Chẳng phải là rõ rành rành. Hơn nữa, nếu như ngươi thật không là cái kia ý tứ, hắn tự chủ trương giết triều đình tước gia đúng vậy trọng tội. Ngươi tự cấm túc cái xong việc này làm sao giặt rửa a hát? Vốn Tiết Mục có phải là hắn ám sát cũng không phải lần này án mấu chốt, nhưng mọi người đều bởi vậy nghĩa rộng, cùng là một người, cùng một mũi tên, lần trước là ngươi phái, lần này làm sao ngươi viết đắc khai mở, cơ hồ chẳng khác nào chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực. Thẩm đều không có gì hay thẩm, giết Tiết Mục khả năng còn có rất nhiều người vỗ tay khen hay, nhưng giết đệ đệ, cho dù là đối với Cơ Vô Hành lại phản cảm đại thần, đều ủng hộ không được loại chuyện này, quả thực vô liêm sỉ đến cực điểm. Hạ Hầu Địch trong mắt cất giấu thật sâu thống khổ cùng thất vọng. Thấp giọng nói, Tuyên Hầu, Tuyên Chiết ra khỏi hàng, đến ngay đây, đem hắn dẫn đi, đánh vào thiên lao. Chờ đợi phụ hoàng xử lý, không phải ta, thật không phải là ta à. Cơ Vô Lệ bị Tuyết Chiết một đường kéo đi, vẫn còn kêu rên, ta là hoàng tử, các ngươi không thể đem ta đánh vào thiên lao. Ta muốn hồi phủ, ta muốn thấy phụ hoàng. Quần thần im lặng, Tiết Mục xuất thần mà nhìn xem hai mũi tên, như có điều suy nghĩ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.